Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, đại thủ bút đường lui. Ha ha, lão tử mới không cần ngươi bố thí, có bản sự liền đem lão tử giết rồi. Ngươi xác định ngươi muốn chết? Cái thế giới này thế nhưng là rất tốt đẹp. Bớt nói nhảm, ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, để ta đầu hàng, khuất phục, tuyệt đối không thể. Ác ma lạnh lùng nói đến, Lý Hồng đã sớm đoán được ác ma lại là thái độ này. Nàng cười một tiếng nói đến, ngươi trước tỉnh táo một chút, nghe ta nói hết lời. Ta rất cảm tạ ngươi vừa rồi với cái thế giới này giữ gìn. Tại ngoại địch xâm phạm thời khắc, ngươi có thể phân rõ ràng địch ta. Ta rất vui mừng, chỗ lấy cứ việc ngươi là ác ma nhưng ta vẫn đang nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể ở thần ma đại lục phía sau, vô tận biển cả bên trong, cho ngươi mở tích khối thứ ba đại lục, để cho các ngươi ác ma nhất tộc ở phía trên sinh sôi sinh sống. Nhưng là ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan vô luận phát sinh cái gì ác ma nhất tộc tuyệt đối sẽ không bước vào thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục. Ngươi liền không sợ chúng ta ác ma nhất tộc lớn mạnh về sau giết chết ngươi sao? Ác ma hỏi tới, ha ha, ngươi cũng không cần hư trương thanh thế. Các ngươi ác ma nhất tộc đặc tính ta cũng biết rõ. Tộc đàn bên trong chỉ có thể có một cái một cấp ác ma. Vô luận như thế nào tiến hóa, thừa xuống ác ma cũng sẽ không đối ta sinh ra uy hiếp. Ngươi hiểu rõ ngược lại là rõ ràng. Ngươi điều kiện này nghe rất không tệ. Bất quá ta cũng không phải người ngu. Biết rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nói đi, ta cần lấy làm cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt chuyện. Ngươi cần lấy làm rất đơn giản. Thứ nhất, ta muốn thiên hạt tổ chức từ cái thế giới này biến mất. Ta mặc kệ ngươi là đem bọn hắn đưa đến kia một mảnh đại lục, vẫn là đem thiên hạt tổ chức nhổ tận gốc. Thần ma đại lục, tiên linh đại lục bên trong tuyệt đối không thể ở xuất hiện thiên hạt tổ chức. Cái này ta có thể đáp ứng. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh trong tối bố cục lâu như vậy chính là muốn trở thành thống trị một mảnh đại lục vương. Hắn hợp tác với ta cũng là bởi vì cái này. Ngươi có thể tái tạo một mảnh đại lục, để hắn ở bên kia đại lục trên xưng vương. Hắn cũng hẳn là nguyện ý. Bất quá điều kiện tiên quyết là kia phiến đại lục trên sinh linh không thể quá ít rồi. Không phải vương làm có ý tứ gì. Cái này ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan bên kia đại lục trên nhân loại cùng cái khác giống loài cộng lại không ít hơn 20 ước. Lý Hồng cười lấy nói đến, vậy liền không thành vấn đề. Rất tốt, thứ hai ta cần lấy ngươi đi một chuyến thế giới kia. Đem thế giới kia bản nguyên lực lượng xóa đi, ta không muốn nơi đó đang sinh ra cái thứ hai vô thượng chi vương. Không có vấn đề. Bất quá muốn chờ ngươi đem mới đại lục cho chúng ta về sau, ta mới sẽ đi. Được, ta ngay lập tức đi bắt tay chuẩn bị. Chờ một chút, ta đáp ứng hai ngươi điều kiện, ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một cái chuyện. Ác ma gọi lại Lý Hồng nói đến. Cái gì chuyện? Nói một chút. Đến rồi mới đại lục, chúng ta ác ma nhất tộc sinh sôi vẫn là cần lấy sinh linh tâm tình tiêu cực. Cho nên chúng ta cái thế giới này cùng thế giới kia chiến tranh 10 năm bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ ngươi đừng ra tay, để ta chứa đựng một chút tâm tình tiêu cực. Lý Hồng nghĩ nghĩ lung lay đầu nói đến, điều kiện này ta không thể hoàn toàn đáp ứng ngươi. Cái thế giới này là ta sáng tạo, ta sẽ không nhìn lấy hắn sinh linh đồ thán. Chúng ta đáp ứng ngươi chính là sẽ không đích thân ra tay diệt đi thế giới kia quân đội. Nhưng ta sẽ cho chúng ta cái thế giới này sinh linh cung cấp chiến thắng bọn hắn phương pháp. Dạng này ngươi nhìn có thể chứ? Có thể, này như vậy đủ rồi. Lý Hồng cùng ác ma đạt thành chung nhận thức về sau, hai người cùng một chỗ thuấn di đến vô tận biển cả bên trong. Nói trắng ra là cái thế giới này cũng đúng một khỏa tinh cầu. Viên tinh cầu này diện tích lớn ước là trái đất 20 lần. Biển cả chiếm cứ cái thế giới này phần trăm chi 90. Ở đáy biển cũng có thuộc về mình văn minh hệ thống. Không giống với nhân loại, ma thú, yêu thú, đáy biển văn minh tự thành một thể. Lợi dụng biển cả tài nguyên yên lặng phát triển, đáy biển văn minh cổ thần nhóm đã sớm biết rõ nó tồn tại. Bất quá bởi vì bọn họ tiến hóa phương hướng cùng đất trên văn minh hoàn toàn khác biệt. Cổ thần nhóm cũng không có quá nhiều can thiệp. Bất quá lần này muốn mới xây đại lục, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Thế là Lý Hồng thao túng trật tự tỏa liên đem đáy biển văn minh thời gian tạm dừng. Cũng đem bọn hắn tạm thời rời đến một địa phương khác. Sau đó kích hoạt lên đáy biển núi lửa hoạt động. Núi lửa tiếp tục phun phát rồi hơn một tháng. Đưa đến vỏ quả đất vận động. Một khối diện tích ước chừng tương đương với tiên linh đại lục 4/5 bản khối. Ở Lý Hồng có thể dẫn đạo dưới phù lên rồi mặt biển. Lý Hồng lập tức tỉnh lại thế giới thủ. Đem khối này đại lục theo tiên linh đại lục kết cấu cải tạo. Quá trình này ở thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới chỉ dùng một tháng thời gian. Mà ở Lý Hồng trùng kiến đại lục hai cái giữa tháng. Đất chết thế giới quân đội đã cùng hai mảnh đại lục quân đội phát sinh rồi xung đột chính diện. Hai tháng trước, Freedom City đem có quan hệ đất chết thế giới tình báo cáo chi hai mảnh đại lục. Cũng do Minh Nguyệt cùng Mira ra mặt dẫn đạo hai mảnh đại lục. Để bọn hắn đạt thành chung nhận thức, cộng đồng chống cự đất chết thế giới xâm lấn. Lúc đầu ác ma chỗ thuộc thế lực cùng thiên hạt tổ chức cũng muốn trộn lẫn cùng một chút. Nhưng bởi vì ác ma cùng Lý Hồng đã đạt thành hiệp nghị. Cái này hai tháng đến ác ma cùng thiên hạt tổ chức người một mực đang vội vàng chuẩn bị dọn nhà. Cuối cùng cũng không có nhúng tay. Ở đại lục xây thành về sau, ác ma đem chính mình thủ hạ toàn bộ thế lực đều mang đến khu này đại lục trên. Cũng đối thiên hạt tổ chức thủ lĩnh nói đến, từ hôm nay trở đi, mảnh này đại lục chính là ngươi, lời hứa của ta đối với ngươi cũng coi như hoàn thành rồi. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh lộ ra rất là kích động, hắn cho tới nay lý tưởng cứ như vậy thực hiện rồi. Đáng tiếc thiên hạt tổ chức thủ lĩnh cũng không có cao hứng bao lâu. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện mảnh này mới đại lục hoàn toàn chính là một cái mãng hoang thế. Giới, bốn phía đều bị ma thú chiếm lĩnh, hết thảy đều muốn trùng kiến. Càng khó chịu là, mảnh này đại lục trừ bọn họ liền không còn có người loại. Sau đó thiên hạt tổ chức thủ lĩnh cùng ác ma phản ứng cái này chuyện. Ác ma vội vàng tìm được rồi Lý Hồng. Lý Hồng chỉ đại lục giải thích đến. Trước mắt, mảnh này đại lục trên hết thảy có 15 ức sinh linh, bao quát các loại ma thú, còn có lấy sinh vật biển tiến hóa thành hung thủ, côn trùng, cây cối cái gì không coi là rồi. Thừa xuống 5 ức sinh linh chính là loài người, những nhân loại này còn cần muốn ở chờ một đoạn thời gian. Xem như đền bù ta sẽ ngoài định mức tặng kèm các ngươi một mai thần cách. Nói xong Lý Hồng đem một khối tỏa ra lấy màu nâu nhạt tia sáng thần cách giao cho ác ma. Cái này, đây là thổ là thần cách. Nói như vậy, là hắn đã chết, lúc trước đánh muội muội ta chủ ý đã nhất định rồi hắn hôm nay kết quả. Đã chết rồi sao? Dạng này cũng tốt, thừa xuống 5 ức nhân loại cái gì thời điểm đưa tới. Rất nhanh. Hiện tại thần ma đại lục bên kia chính tại hủy bỏ nô đãi chế độ đổ. Đại đường vương triều cũng sẽ thủ tiêu giáo ti phường. Đến lúc đó những này thu hoạch được tự do người chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Ta đều sẽ đưa đến mảnh này đại lục đến. Luận số lượng có lẽ là vượt qua 5 ước rồi. Lý Hồng giải thích đến. Nguyên lai là dạng này. Kia ta cứ yên tâm. Ta trở về chuyển cáo Lý Điện Thu một tiếng, để hắn cũng thoải mái tinh thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.